Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại, chương 66, Đạo Hòa Tác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi quốc vương tân nhiệm thành Sparta, Menelaus cùng Helen công chúa hưởng xong tuần trăng mật liền đem kiều thê lưu tại trong nhà, mình thì trở lại Kenny thăm thân nhân quốc vương Agamemnon. Biết huynh đệ trở về liền cao hứng ra cung đón chào, hai người kích động ôm lấy nhau. Agamemnon thiết hạ thịnh yến khoản đãi Menelaus, khen ngợi hắn là anh hùng của Kenny, không chỉ cưới về một vị công chúa xinh đẹp mà còn có một quốc gia. Dưới sự hướng dẫn của quốc vương, mọi người hướng Menelaus mời rượu, nghe hắn kể lại chuyến mạo hiểm rời bến cướp lấy bảo bình, nhiều lần khúc chết mới ôm được mỹ nhân về, nhưng đối với đám người Paris lại không đề cập tới. Mọi người bị hắn hù đến sừng sốt, đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, vì Kenny cùng thành Sparta kết thành liên minh mà cụng ly. Tiệc rượu kéo dài rất lâu, mọi người ăn uống no đủ tận hứng mà về. Lúc này Agamemnon mới tiếp đón đệ đệ, hai người đi vào phòng làm việc của quốc vương, cùng nhau đối mặt một tấm bản đồ Hy Lạp thật to. Menelaus, ngươi làm rất khá, hiện tại thành Sparta cũng là của chúng ta. Chấm, đúng vậy, Akeni và Hy Lạp là quốc gia có sức ảnh hưởng nhất, hiện tại có thể nói là nhất hô ba ứng. Nhiều người ủng hộ, cứ như vậy còn lại cũng chỉ có thành Troy. Hai người không hẹn mà cùng đem mắt hướng về phía góc đông nam châu Á trên mặt bản đồ, nơi đó cách Hy Lạp một biển, là một mảnh đất dồi dào làm người ta hướng tới. Chúng ta cùng thành Troy cũng là đối thủ cũ, tổ tiên chúng ta cùng bọn họ chiến đấu với nhau vài lần, đều bị thương vong trở về. Tòa thành cao kia của bọn họ không cách nào leo qua được so với leo lên ngọn núi trùng điệp còn khó hơn. Agamemnon gật gật đầu, người nói đúng, bất quá tối hôm qua chúng ta có một giấc mộng, trong mông lung giống như nghe được thần dụ. Nga, thần dụ gì, ta đưa thân vào một mảnh xương trắng mờ mịt, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên bên tai, chỉ cần có Asin thì có thể chinh phục thành Troy. Asin, Menelaus nhíu mày, tên này có chút điểm quen. Menelaus, chuyện này làm ta tràn ngập tin tưởng, chúng ta nhất định phải tìm được Asin này, thuyết phục hắn cùng chúng ta chinh chiến thành Troy. Đúng vậy, nhưng mà, muốn xuất chinh thành Troy, chỉ dựa vào Kenny chúng ta là không đủ, phải thu thập toàn bộ lực lượng Hy Lạp mới được. Đúng vậy ngươi nói chính là vấn đề làm ta đau đầu nhất. Muốn phát động Hy Lạp các thành bang đi chinh phạt thành Troy không dễ dàng. Ít nhất cũng phải cho chúng ta một cái cớ quang minh chính đại phát động chiến tranh này. Đáng giận chính là gần đây thành Troy thật sự thành thật, làm cho người ta tìm không thấy lý do chút lên nó. Không bằng nói bọn họ có giấu đại vũ khí quy mô có tinh sát thương, đối với các thành bang Hy Lạp tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Ngươi uống nhiều quá sao? Đầu, là có chút chóng mặt. Quên đi, ngươi một đường trở về gió bụi mệt mỏi, sớm đi về nghỉ ngơi một chút đi, ta ở trong này hào hào suy nghĩ một chút nữa. Đại ca, vậy trông vào ngươi đó. Menelaus cáo biệt ca ca, chóng mặt trở về phòng nghỉ ngơi. Agamemnon một mình đứng trước bản đồ, dục vọng tham lam cùng dã tâm chinh phục lóe ra trong mắt. Lại nói Paris hai bàn tay trắng ra đi, tuy hắn đã sớm biết mình là một thằng xui xẻo, nhưng cũng chưa bao giờ tuyệt vọng như bây giờ. Helen yêu dấu bị gả cho nam nhân khác, lão đại người duy nhất tốt với mình cũng bị bắt đi, nhân sinh trở nên một mảnh hắc ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng từng trộm lẻn vào trong thành, nghe được tin tức của lão đại. Nguyên lai hắn bị giam ở trong thần miếu Thái Dương Thần. Hắn hóa trang thành người sùng bái vào miếu lý bái tế, thế nhưng hắn phát hiện có một thông đạo thông xuống tế đàn dưới mặt đất, ngay khi hắn tính toán nghĩ biện pháp cứu viện lại bị binh lính thủ vệ nhận ra được, sau khi bị hành hung một trận liền bị ném ra khỏi thành ngoại. Paris cả người đau nhức mất hết can đảm, nằm ở hoang giao dã ngoại yên lặng rơi lệ, nghĩ thầm sống đã mất ý nghĩa, không bằng cứ như vậy tự sinh tự diệt. Nhưng mà ông trời lại như không nỡ để hắn chết, hắn lại được một gia đình nông dân hảo tâm cứu giúp, trải qua điều dưỡng, lại nhặt về được cái mạng. Paris lau khô nước mắt không cam lòng, dù sao dưới tình huống không có gì trợ giúp, hắn chính là hy vọng của lão đại, bất luận như thế nào cũng phải cứu y ra. Mang theo lòng tín niệm như vậy, Paris một bên báo đáp gia dân nông dân bằng cách chăn dê dùm, một bên nghiên cứu kế hoạch cứu lão đại ra rồi cùng chạy trốn. Hôm nay hắn lại đến sườn núi chăn dê, ngồi chồm hổm trên mặt đất dùng cục đá khắc địa hình chung quanh thần miếu, ngay khi hắn hết sức chăm chú. Bong, một tiếng, như có tảng đá đập trúng sọ não, Paris xoa đầu nhảy dựng lên. Ai ném đá vậy hả? Không ai đáp lại, nhìn qua nhìn lại cũng chỉ có tiếng vọng, ngẫm lại tại cái nơi hoang sơn heo hút này, như thế nào có người đến ném đá hắn? Mẹ nó, không may về đến nhà. Paris hùng hùng hổ hổ nhấc chân sẽ đem tảng đá kia đá đi, cúi đầu xem xét, đã thấy nó màu vàng lóng lánh, không khỏi lắp bắp kinh hãi. tùy tay nhặt lên nhìn, dĩ nhiên là một khối vàng lớn, làm thành hình dạng quả táo, hào quang sáng chói thập phần mê người. Bầu trời rơi xuống khối vàng ư, ta đang nằm mơ sao? Paris thì thào tự nói, nghĩ lại, quản nó từ cái nơi khí gió nào tới chứ, vội vàng nhặt lên, đến lúc đó cũng có thể đổi lộ phí hay cái gì đó chẳng hạn. Paris ước lượng quả táo vàng sau đó liền hướng dưới chân núi đi, chưa đi được mấy bước đột nhiên xuất hiện một trận cuồng phong, thổi tung bụi đất xung quanh. Paris không thể không trốn sau một thân cây tránh gió, chờ đến khi hắn mở mắt ngạc nhiên phát hiện trước mắt mình không biết khi nào lại xuất hiện ba đại mỹ nữ. Cầm đầu là một vị tuổi hơi lớn, trong ung dung đẹp đẽ quý phái mang theo một chút cao ngạo cùng uy nghiêm, sự sắc sảo lãnh diễm làm lòng người sinh kính sợ. Người trẻ tuổi, phu nhân mở miệng nói, có thấy một quả táo vàng có khắc chữ từ bầu trời rơi xuống hay không? Paris trong lòng thở dài, hắn biết trên đời này không có chuyện tiện nghi như vậy mà quả nhiên hưng phấn còn không đến 3 phút người mất của liền tìm tới cửa. Nhưng căn cứ theo tham lam của con người, hắn vẫn lấy gan lắc lắc đầu, hy vọng có thể may mắn trốn thoát. Mắt phượng của vị phu nhân híp lại, lộ ra một cảm giác áp bách. Rốt cuộc có hay không có? Paris bị ánh mắt như thế nhìn chằm chằm, sợ tới mức chân đều mềm nhũn, vội vàng đem quả táo vàng từ trong lòng ngực móc ra. Còn, trả lại cho ngươi. Phu nhân vươn tay đón lấy, lại bị một vị nữ tử trẻ tuổi bên cạnh ngăn cản. Hê, già thắng bại còn chưa định đâu. Phu nhân liếc nàng kia một cái, bắt bàn tay rụt về, nói rõ quy tắc với Paris. Người trẻ tuổi, nhân duyên trùng hợp ngươi nhặt được quả táo vàng này. Ngươi phải căn cứ dòng chữ khắc trên mặt từ trong ba người chúng ta tuyển ra một vị đẹp nhất đem quả táo này kính hiến cho nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Paris mở to hai mắt nhìn ba vị trước mặt hoàn toàn là ba loại xinh đẹp bất đồng, phu nhân cầm đầu xinh đẹp cao quý, nữ tử hai bên nàng, một vị trang trọng hào phóng, còn vị kia. Còn lại là một loại quyến rũ nói không nên lời. Hê, già thấy hắn sừng sốt nửa ngày nói không nên lời, dưới tình thế cấp bách liền hỏi hắn. Người trẻ tuổi, ngươi tên là gì, là người ở nơi nào? Ta tên là Paris, là vương tử thành Troy. Đối mặt ánh mắt sắc bén như thế, Paris không dám nói dối, đành phải ngoan ngoãn tự giới thiệu. Vương tử, như thế nào lại lưu lạc đến nông nỗi như thế? Phu nhân đánh giá Paris từ cao đến thấp, bất quá đừng lo, gặp gỡ ta coi như là vận may của ngươi. Ngươi có biết ta là ai không? Chính là nữ thần Hê, gia có quyền thế nhất Olympia. Chỉ cần ngươi đem quả táo vàng này phán cho ta, ta sẽ cho ngươi quốc gia giàu có nhất trên đời, cả đời hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Hê, gia, ngươi lại hối lộ trọng tài, làm như vậy là phạm quy. Nữ tử trẻ tuổi bên cạnh vừa nghe liền nổi giận, đoạt lời. Ta là nữ thần trí tuệ Athena. Paris, ngươi nghe, nếu ngươi phán định ta xinh đẹp nhất, ngươi sẽ trở thành anh hùng dũng khí cùng trí tuệ nhất trên đời, lưu phương thiên cổ vĩnh viễn lưu truyền sử xanh. Paris trợn mắt há hốc mồm mà nhìn các nàng, miệng nhất thời không khép lại được, đầu tiên là bầu trời vô duyên vô cớ rớt xuống một quả táo vàng, sau đó đó là tam vị mỹ nữ muốn mình bình phán ra người đẹp nhất, nhưng bất khả tư nghị nhất chính là các nàng lại đều là nữ thần cao quý nhất Olympia. Nữ thần mà bình thường chỉ có thể chiêm ngưỡng thần tượng ở thần miếu. Đây là mộng sao, đây là mộng đi, Paris hồ đồ, Paris, nhìn về phía bên này. Đúng lúc này, vị mỹ nữ thứ ba vẫn đứng bên cạnh trầm mặc không nói mở miệng, thanh âm kia còn êm hơn cả tiếng hót của chim oanh, làm xương cốt nam nhân đều mềm nhũn ra. Ánh mắt Paris không tự chủ được bị dắt qua, vị nữ thần này thoạt nhìn không cường thế như hai vị kia, nhưng chỉ cần nàng nhìn ngươi, đôi mắt như hai đàm xuân thủy đưa tình ẩn tình, làn thu thủy ám đưa làm cho lòng người say sưa không dứt. Ta là nữ thần thủ hộ cho tình yêu, nữ thần Aphrodite, nếu ngươi thừa nhận ta là nữ nhân đẹp nhất trên đời, ta sẽ đưa cho ngươi một vị nữ tử xinh đẹp đồng dạng. Nàng sẽ mang đến cho ngươi rất nhiều khoái hoạt, cho ngươi trở thành nam nhân hạnh phúc nhất trên đời. Ôn thanh tế ngữ của Aphrodite giống như chú ngữ rơi vào lòng Paris, lúc này nàng nhẹ nhàng lắc lắc đai lưng kim cương quàng bên hông, chỉ một thoáng nó đã phát ra vô vàng ánh hào quang mềm mại đáng yêu, đem hắn cùng hai vị nữ thần bao phủ trong ánh sáng nhu hòa ấm áp. Hồn phách Paris như bị hút đi, trong mắt chỉ còn vị nữ thần tuyệt mỹ này, hắn quên bên người còn có hai nữ thần quyền cao chức trọng tồn tại, cũng không thèm nghĩ đắc tội các nàng sẽ có hậu quả đáng sợ gì. Ngài chính là nữ nhân đẹp nhất trên đời, thần sắc đẹp Aphrodite điện hạ. Paris quỳ trên mặt đất, hai tay đem quả táo vàng kính hiến trước mắt Aphrodite, nữ thần vui sướng vươn tay tiếp nhận chiến lợi phẩm kia. Nhưng điều này lại chọc giận hai vị nữ thần không trúng cử còn lại, đặc biệt là thiên hậu Hê. Ra, vốn nàng quyết chí phải có được thứ này, hiện tại lại phán cho tình địch của nàng tức Aphrodite, cảm giác giống như bị người ta tát một bạt tai vào mặt. Ngươi là tên nam nhân không có tiền đồ, tính ta nhìn lầm ngươi. Hê, Gia hung tợn nói, ngươi là vương tử thành choi đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn ngươi, ta muốn cho ngươi cùng quốc gia của ngươi gặp tai nạn cùng thống khổ. Athena cũng nghiến răng nghiến lợi, ta tuyệt không quên sỉ nhục hôm nay, ta sẽ cho anh hùng cùng chiến mã san bằng gia viên của các ngươi. Hai vị nữ thần buông lời độc ác rồi căm giận rời đi. Paris nhìn các nàng lửa giận tận trời, lúc này mới cảm thấy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống mặt đất. Không phải sợ, các nàng đều hù ngươi thôi. Người thắng Aphrodite mỉm cười đỡ hắn lên. Vị vương tử anh tuấn này, vì đáp tạ hảo ánh mắt của ngươi, ta sẽ ban cho ngươi một vị giai nhân mỹ mạo. Aphrodite ôn nhu mỉm cười, lại giảm bớt sợ hãi trong lòng Paris, hy vọng vốn đã tắt một lần nữa hừng hực dấy lên, lập tức nói ra nguyện vọng trong lòng cho nữ thần. Thần sắc đẹp điện hạ, ta không cần nữ nhân nào khác hết, chỉ cần Helen thôi. Aphrodite vừa nghe, ha ha bật cười. Người trẻ tuổi, cho nên ta nói ngươi thật tinh mắt. Lễ vật ta muốn đưa cho ngươi, cũng đúng là Helen. Đi, ta mang ngươi đi hoàng cung tìm nàng. Nữ thần điện hạ, trước đó, có thể đáp ứng một thỉnh cầu nữa của ta hay không? Aphrodite nắm quả táo vàng trong tay cân nhắc, nghĩ đến gương mặt đen như than vừa rồi của hai vị nữ thần, trong lòng liền cao hứng phi thường. Nói đi, Nga muốn thỉnh ngài giúp ta nghĩ cách cứu một người. Nga, là ai? Lão đại của ta, Hes, cách chương.